Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 137. Góc truyện audio.com. Cố Vân khẽ gõ cái bàn, phát ra thùng thùng tiếng vang nhỏ. Trình Hằng có chút não, đang muốn kêu nàng không cần gõ. Cố Vân bỗng nhiên ngừng, hỏi, ngươi tin lời hắn nói sao? Trình Hằng lắc đầu, Cố Vân cười nói, vì cái gì, nhìn hắn chỉ biết hắn cùng Dạ Mị có ám muội, vì bảo hộ người âu yếm, vì nàng tẩy thoát hiểm nghi, nói dối cũng là thường tình. Ai thán một tiếng, Trình Hằng lo lắng nói, trước lễ mừng phát sinh chuyện này, hoàng thượng nhất định tức giận, đại nhân lần này đi chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Trình Hằng không tin Mạc Bạch, Cố Vân nhưng thật ra tin tưởng, trên mặt Mạc Bạch đều là thản nhiên cùng lo lắng, không có một tia chột dạ, có thể thấy được hắn không nói dối. Nếu hắn nói là thật, thì phải là có người muốn mượn Dạ Mị đến hãm hại Ngao Thiên. Dạ Mị mất tích, chỉ sợ, nguy rồi. Cố Vân phút chốc đứng dậy, bỗng nhiên chạy nhanh hướng ngoài viện chạy tới. Trình Hằng mặc danh kỳ diệu kêu, cô đi đâu vậy? Trả lời hắn, là trống rỗng thư phòng. Cố Vân ra thư phòng, thẳng đến hình bộ nhà giam, chạy đến đại lao. Cố Vân thấy không thích hợp, nhà giam to như vậy cư nhiên không có thủ vệ, đáng chết. Cố Vân thầm mắng một tiếng, vọt vào lao, quả nhiên thấy được nàng không muốn nhìn đến một màn. Đại lao thông đạo, Hoành Thất Thụ bắt nằm hơn 10 nha dịch, bóng dáng vốn nên ở trong ngục đang phóng ngã một gã nha dịch cuối cùng. Chính hướng cửa lao tới, ngươi muốn đi đâu? Cố Vân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm ở rạng sáng yên tĩnh nhà giam vang lên, làm cho bóng đen chấn động, thấy rõ Cố Vân, sắc mặt Ngao Thiên phút chốc trầm xuống, ánh mắt đảo qua nha dịch nằm trên mặt đất, lồng ngực hơi hơi phập phồng biểu hiện bọn họ còn sống. Cố Vân âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đoán quả nhiên đúng, Ngao Thiên không phải cái loại này lạm sát kẻ vô tội. Này cũng thuyết minh phía trước nha dịch bị chết cũng không phải Ngao Thiên giết chết. Cố Vân nhìn chằm chằm ngày càng gần Ngao Thiên, có chút căm tức nói, đã muốn làm một lần, còn chưa đủ sao? Nàng không biết lần trước hung thủ dùng phương pháp gì đem Ngao Thiên dẫn đi, nhưng là trong lúc Tiểu Ngư đã chết, nổ mạnh án xảy ra, lúc này đây hắn nếu còn ra, hung thủ nhất định làm cho hắn không có cơ hội quay đầu. Ngao Thiên tựa hồ nhìn không thấy Cố Vân, mặc kệ nàng nói cái gì, con người đen lạnh lùng nhìn ngoài cửa, bàn tay đẩy ra Cố Vân tiêm gầy thân mình, khư khư cố chấp đi ra ngoài. Ngao Thiên, Cố Vân sao lại cho hắn rời khỏi như vậy, xoay người một cái bắt lấy cánh tay Ngao Thiên, đưa hắn hướng trong phòng giam tha. Ngao Thiên cánh tay bị lạp xả, lãnh mi khẽ nhíu, phản thủ chế trụ đầu vai Cố Vân. Cố Vân chỉ cần ra tay ngăn cách có thể tránh được Ngao Thiên bàn tay, nhưng là cũng sẽ làm cho Ngao Thiên nhân cơ hội đào thoát. Cố Vân cũng không tránh, cầm lấy tay Ngao Thiên một khắc cũng không thả lỏng, tùy ý Ngao Thiên ưng chảo đại trưởng khấu nhanh xương bả vai của nàng. Đau đớn làm cho Cố Vân hừ một tiếng, nàng cắn chặt môi chính là không buông tay. Ngao Thiên con ngươi đen chung xẹt qua một chút bất đắc dĩ. Hắn biết rõ sự quật cường của nàng, không thể không thả lỏng, khẩu khí lạnh lẽo nói, buông tay, không, bả vai đau đớn làm cho Cố Vân cũng não lên, nàng gầm nhẹ nói, ta vẫn nghĩ đến, ngươi không phải một người xúc động, lần này vì cái gì thiếu kiên nhẫn như vậy? Ngao Thiên giật mình, Cố Vân cầm lấy tay hắn càng thêm ra sức, Ngao Thiên đem mặt hướng một bên, luôn luôn khinh thường giải thích hắn nhưng vẫn còn nói. Dạ Mị bị bọn họ bắt đi, ta không ra đi nàng sẽ chết, ai nói cho ngươi Dạ Mị bị bắt đi? Ngao Thiên bị đưa vào nhà giam nổ mạnh mới phát sinh, hắn như thế nào biết là Dạ Mị, làm sao sao biết Dạ Mị mất tích là bị người bắt? Cố Vân một phen nắm vạt áo Ngao Thiên, vội la lên, người uy hiếp hãm hại ngươi là ai? Là ai mật báo cho ngươi? Ngươi rõ ràng cái gì cũng biết vì cái gì không chịu nói? Cố Vân chỉ tới ngực hắn, một đôi bàn tay trắng nõn lại gắt gao túm hắn, thanh minh ánh mắt thẳng tắp theo dõi hắn, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì. Hắn biết nàng có một đôi sâu sắc ánh mắt, có chút chật vật oán hận nói thanh mạt, không nên ép ta đối với ngươi động thủ, ngươi đi ra ngoài Dạ Mị cũng không nhất định sẽ sống. Biết rõ là cạm bẫy làm gì còn muốn nhảy xuống, hắn đang trốn tránh ánh mắt của nàng, hắn quả nhiên cái gì cũng biết, Cố Vân căn bản không để ý tới Ngao Thiên uy hiếp. Ngao Thiên có chút giận, nàng là nhận định hắn sẽ không đối nàng ra tay có phải hay không? Ngao Thiên căm tức vươn tay, cầm trụ Cố Vân mảnh khảnh cổ, lạnh giọng nói, chuyện của ta cùng ngươi không quan hệ. Cố Vân cổ phút chốc căng thẳng, nháy mắt xuyễn không hít thở được, ở bên hông băng luyện cảm nhận được Cố Vân khác thường hơi thở. Bất an run run, bên người độ ấm cũng nháy mắt thấp vài độ, sắc mặt Cố Vân đã đỏ sậm, nàng lại thủy chung không chịu rút kiếm. Tay nắm Ngao Thiên vạt áo hơi hơi run run, mắt lạnh lùng nhìn hắn, Cố Vân đang đổ, nàng chỉ cần rút kiếm, có thể làm cho chính mình thoát đi nguy hiểm, nhưng là nàng muốn, là chân tướng, cách chương.